bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 309, vậy mà như thế ức hiếp người thành thật. Rất tốt, hai người nhận biết lâu như vậy. Cái này ăn ý cảm giác vẫn tại dậm chân tại chỗ. Kanzaki Jin sạm mặt lại. Nàng cho Shimiken ánh mắt chỉ là để hắn khống chế lại miệng của mình. Không cần tại loại vấn đề này đã nói cái gì tao lời nói. Để tránh kích thích đến Koike Teppi. Nhưng hiển nhiên quyết định này thất bại. Shimiken trực tiếp quay đầu đối Koike Teppi nói. Lão bà ngươi vượt quá giới hạn. Ngươi hẳn là đi tìm lão vương. Tới tìm chúng ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn để ta giúp ngươi đem lão bà câu dẫn trở về? Koike Teppi mới ý thức tới chính mình lời nói sinh ra hiểu lầm. Vội vàng giải thích nói. Không phải, ý tứ của ta đó là, ta hoài nghi ta lão bà khả năng bị cái gì yêu quái chiếm lấy. Nếu không nàng là tuyệt đối sẽ không vượt quá giới hạn. Ngươi làm sao xác định lão bà ngươi là bị quái vật chiếm cứ thân thể, mà không phải là đơn thuần chỉ là cho ngươi chụp mũ. Bởi vì lão bà ta là yêu ta. Shimiken lập tức cười, tha thứ ta nói thẳng, ngươi chấm ngoặc kép ba tương đương. Kanzaki Jin tại dưới đáy bàn trùng điệp đạp hắn một cước. Shimiken đem trong miệng nuốt trở về, một lần nữa hỏi, có hay không lão bà ngươi bức ảnh? Có. Koike Teppi lập tức lấy điện thoại di động ra, điều ra một tấm hình cho hai người nhìn. Trên tấm ảnh là một đôi nam nữ trẻ tuổi ôm nhau cùng một chỗ, cười đến rất vui vẻ. Nhà gái là cái rất đẹp nữ hài, mà nhà trai cũng không kém. Shimiken nhìn một chút trên tấm ảnh xoáy tiểu tử, lại liếc mắt nhìn trước mặt đầu chọc dầu mỡ nam. Trên tấm ảnh là trai tài gái sắc một đôi trời sinh. Trong hiện thực sợ không phải đã biến thành mỹ nữ cùng dã thú. Shimiken đang muốn mở miệng, Kanzaki Jin đã giành nói, ngươi là thế nào phát hiện lão bà ngươi vượt quá giới hạn? Koike Teppi biểu lộ thống khổ. Gần nhất lão bà ta giống như biến thành người khác. Mặc dù lời nói cử chỉ cùng trước đây không sai biệt lắm. Thế nhưng cho ta cảm giác 10 phần lạ lẫm. Ta nguyên bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Mãi đến trên lầu hàng xóm hảo tâm lão đại ca ám chỉ ta cùng lão bà ly hôn. Ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nàng đã phản bội ta. Chấm ngoặc kép. Tại hàng xóm người hảo tâm nhắc nhở bên dưới, Koike Teppi bắt đầu lén lút điều tra thê tử. Rất nhanh liền phát hiện dấu vết để lại. Trong nhà BCS bị trộm dùng qua rất nhiều. Đều ném tại thùng rác dưới đáy. Phát hiện này để Koike Teppi bi phẫn muốn tuyệt. Đôi cẩu nam nữ này đã tại trong nhà của hắn đi tằng tịu sự tình. Hắn chịu đựng đau buồn tiếp tục điều tra. Phát hiện thê tử bí mật cùng cấp trên của mình Takada quản lý lén lút có liên hệ. Rất hiển nhiên, gian phu chính là Takada quản lý. Koike Teppi tức giận đến bệnh trĩ đều phạm vào. Trách không được Takada quản lý gần nhất đối hắn hỏi han ân cần. Còn cho hắn thăng chức tăng lương. Chẳng lẽ là vì bồi thường hắn? Càng quá phận chính là... Gần nhất Koike Teppi phát hiện chính mình buổi tối ăn cơm phía sau liền sẽ buồn ngủ. Ngủ phía sau luôn là mơ hồ nghe đến bên cạnh có thê tử cùng Takada quản lý trò chuyện âm thanh. Còn di chuyển thân thể của hắn. Cái này để Koike Teppi kém chút não tụ huyết. Không nghĩ tới bọn họ tại trong nhà yêu đương vụng trộm coi như xong. Còn cố ý cho hắn hạ dược. Ở bên cạnh hắn làm loại này không biết liêm sỉ sự tình. Thê tử của hắn là tuyệt đối không làm được chuyện này. Chắc chắn là bị quái vật gì chiếm cứ thân thể. Nghe xong Koike Teppi giải thích về sau, Shimiken cái này thuần ái chiến thần lập tức lòng đầy căm phẫn. Đội nón xanh coi như xong. Vậy mà còn như thế ức hiếp người thành thật. Thực sự là quá phận. Một bên Kanzaki Jin hướng Koike Teppi hỏi. Ngươi hy vọng chúng ta làm sao giúp ngươi? Koike Teppi thấp giọng nói, dựa theo bình thường quy luật, bọn họ tối nay khả năng liền sẽ tới nhà ta. Đến lúc đó ta sẽ tự mình vạch trần bọn họ, mà các ngươi giúp ta phán đoán lão bà ta đến tột cùng có hay không bị quái vật chiếm cứ thân thể. nếu như nàng không có bị quái vật phụ thể đâu. Koike Teppi không có lên tiếng, nhưng trên mặt đã toát ra nhân gian không đáng. Từ treo phía đông nam cành biểu lộ, Kanzaki Jin không hỏi hắn vì cái gì không trực tiếp tìm bộ đối sách. Bộ đối sách mỗi ngày nhận đến loại này hoài nghi người nhà bị quái vật chiếm cứ báo cảnh tin tức. Thực sự là quá nhiều. Không có đầy đủ chứng cứ là không thể nào xuất thủ. Nàng không có mở miệng, mà là nhìn hướng Shimiken, chờ hắn làm quyết định. Yên tâm đi, Koike Teppi bỗng nhiên nói. Chỉ cần các ngươi giúp ta chuyện này, ta nhất định sẽ đem nhân tạo thành nữ tình huống toàn bộ nói cho các ngươi. Các ngươi nói loại kia linh hồn không ổn định triệu chứng, ta trước đây cũng đã gặp, còn biết nên xử lý như thế nào. Shimiken trong lòng căng thẳng, nguyên lai tưởng rằng chỉ có nhân tạo thành nữ tình huống, không nghĩ tới còn có biện pháp giải quyết. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Koike Teppi mặt, chậm rãi gật đầu. Có thể, hy vọng ngươi không nên gạt chúng ta. Nếu không, kết quả ngươi đảm đương không nổi. Đây không phải là cái gì quá phận yêu cầu, mà còn ngoại trừ nơi này, địa phương khác cũng không có cái gì manh mối. Koike Teppi trên mặt không có cái gì vẻ mặt cao hứng. Yên lặng đứng dậy, vô luận là loại nào kết quả, với hắn mà nói đều không phải kết quả gì tốt. Nhìn xem Koike Teppi bóng lưng, Shimiken đối Kanzaki Jin hỏi, người cảm thấy hắn tin được không? Kanzaki Jin nhẹ nhàng gật đầu. Căn cứ nàng tại bộ đối sách công tác kinh nghiệm, xác thực có người bị quái vật chiếm cứ thân thể phía sau sẽ tính cách đại biến, làm ra một chút kỳ quái cử động. Vậy thì đi thôi. Hai người đuổi theo Koike Teppi, rời khỏi quán cà phê, đi tới Koike Teppi nhà phụ cận lúc, hắn đối hai người nói ra, sớm hơn trở về sẽ bị lão bà ta hoài nghi, đợi buổi tối ta lén lút mang các ngươi về đến trong nhà. Các ngươi tìm địa phương trốn đi, chờ ta tín hiệu lại ra tay. Shimiken cùng Kanzaki Jin cũng không có ý kiến. Ba người tại phụ cận đợi đến màn đêm buông xuống lúc, Koike Teppi mới mang theo hai người về nhà. Nhà của hắn là cỡ nhỏ chung cư, cùng Shimiken ban đầu cũ tòa nhà không sai biệt lắm, thuộc về kinh tế lợi ích thực tế loại hình. Đi tới cửa nhà, Koike Teppi để Shimiken cùng Kanzaki Jin ở bên ngoài chờ. Hắn về nhà trước, ta trở về, hoan nghênh trở về. Một cái dịu dàng giọng nữ vang lên, chỉ nghe âm thanh, trong đầu liền có thể phác họa ra một cái có chứa ôn nhu nụ cười ở nhà thiếu phụ. Cái này để Shimiken nhớ tới Mizuno Kaori, chỉ bất quá nàng giọng nói dễ nghe hơn, giọng nói cũng càng lãnh đạm. Nhận biết những cô bé này bên trong, sau này có khả năng nhất biến thành ôn nhu thiếu phụ, đại khái chỉ có Sayaka Aki. Kanzaki Jin nhìn thấy Shimiken trên mặt biểu lộ, liền biết hắn khẳng định đang suy nghĩ nữ nhân, nhịn không được cho hắn một tay khuỷu tay, nghiêm túc điểm. Đại khái nửa giờ sau, cửa chính bỗng nhiên mở ra, Koike Teppi cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, hướng hai người không ngừng vẫy chào. Shimiken cùng Kanzaki Jin lặng yên không tiếng động đi theo hắn tiến vào trong căn hộ. Trong căn hộ là hai phòng ngủ một phòng khách cách cục. Cửa trước tới gần phòng bếp, có thể nhìn thấy một người mặc tạp dề nữ nhân ngay tại trong phòng bếp bận rộn bóng dáng. Xuyệt, Koike Teppi làm cái ra dấu im lặng, sau đó chỉ phòng ngủ, ra hiệu hai người đi vào trốn tránh. Tiến vào phòng ngủ, mới phát hiện bên trong căn bản cũng không có bao nhiêu địa phương có thể trốn. Dưới gầm giường đều chen chúc không vào một người. Mở ra tủ quần áo, bên trong chỉ có thể nhét vào hai người không gian. Bên ngoài đã vang lên Koike Teppi cùng lão bà hắn trò chuyện âm thanh. Shimiken cùng Kanzaki Jin đành phải trốn vào trong tủ treo quần áo. Vừa mới trốn vào đi, Kanzaki Jin lập tức nhớ tới một việc. Người không phải có thể trốn đến cái bóng bên trong sao? Shimiken nghĩa chính từ nghiêm. Đúng vậy a, thế nhưng ta làm sao nhẫn tâm lưu ngươi một người ở bên ngoài chịu khổ. Sở dĩ phải bồi ngươi cùng một chỗ đồng cam cộng khổ. Kanzaki Jin, nàng hận không thể cho cái này hỗn đản một chân. nhưng trong tủ treo quần áo không gian quá nhỏ không thi triển được. Nàng đang muốn tiếp tục mở miệng, Simi Ken bỗng nhiên che lại miệng của nàng. Xuyệt, đừng lên tiếng, bọn họ đi tới. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên Koike Teppi cùng lão bà hắn âm thanh. Thế nhưng thanh âm này lại hết sức cổ quái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.